Âm nhân tế, chương 532, 532, câu thứ hai được ứng nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hai vị phong thủy đại sư hợp tác, chúng ta chỉ dùng nửa ngày, năm cái giếng bát bàn đồn đều bị phong bế ơn nữa, việc sử dụng thuật phong thủy để niêm phong nó, cũng không làm chậm trễ việc sử dụng nước của dân làng. Địa linh chi khí không còn tiết ra ngoài nữa, có lẽ cũng chứng tỏ, lời nguyền kia cũng tạm dừng lại. Ta hỏi Thẩm Việt cùng Hà Thanh, hai người bọn họ đóng gói vé nói, hai người bọn họ liên hợp làm ra phong thủy phong ấn, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tâm trạng khẩn trương của dân làng cũng dần dần lắng xuống. Nam Mộc Lâm bên kia, đích xác mất đi một bộ phận Nam Mộc. Bất quá, A Tài tộc trưởng phái người đi qua, đi kiểm tra một phen, trở về nói, thần thụ cũng không có gì dị thường. Điều này cũng làm cho dân làng an tâm không ít. Tất cả mọi người đều cảm thấy, sự tình nhất định đã được bình ổn. Hai ngày sau đó, chúng ta lần lượt nhận được những gì dân làng gửi. Phần lớn đều là đặc sản địa phương các loại, đương nhiên, còn có gà mái cũ Thẩm Việt thích nhất. Thẩm Việt lấy gà mái già, nấu canh gà mái khoai lang gì đó, bên trong đặt rất nhiều thuốc đông y, vừa nhìn đã biết là cái loại đại bổ này. Dưới sự khuyến khích mạnh mẽ của Thẩm Việt, mỗi người chúng ta đều uống một chén. Hương vị đích xác vẫn không tồi, Hà Thanh đối với các loại mỹ thực không có bất kỳ sức đề kháng nào. Uống ba bát, cuối cùng ngay cả đáy nồi cũng cạo sạch. Tuy nhiên, tối hôm đó Hà Thanh bị chảy máu cam. Ban đêm, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn, đem Ân Đắc Thủy tìm tới. Ân Đắc Thủy cho hắn châm một mũi, mới xem như ngăn được máu mũi của hắn. Điểm này, cũng đã hơn 10 giờ tối. Đêm trên núi, rất yên tĩnh, gió núi gào thét. Rừng cây xa xa gần, phát ra các loại thanh âm khác nhau, giống như tiếng nước, lại giống như dã thú giống giận. Sau khi Hà Thanh không có việc gì, chúng ta đều đi ngủ. Thế nhưng, khi ta trở về phòng, phát hiện Tiểu Điểm không thấy bóng dáng. Điều này làm cho trái tim ta căng thẳng, hét lên một tiếng, nhưng không có gì để đáp ứng. Cô ấy không có trong nhà à, ta vừa đi ra ngoài một vòng, cô ấy đã đi đâu vậy? Đang sốt ruột. Hành lang phía sau tòa nhà gỗ truyền đến tiếng bước chân. Loại mục lâu này, trước sau đều có hành lang, thiết kế rất độc đáo. Bất quá, hành lang phía sau kia, chúng ta ngày thường sẽ không đi, ban đêm lại càng không đi. Bên kia âm u, xa không bằng phía trước, nhìn xuống bóng đêm dưới loại phong cảnh này rất đẹp. Tiểu Điểm đến đó làm gì? Ta lập tức đi tới, dù sao, người vẫn giấu ở phía sau màn còn chưa xuất hiện. Ta lo lắng. Cái kia không cách nào xuống tay với ta, sẽ đối với Tiểu Điểm bất lợi. Nghĩ đến đây, ta đẩy cửa hành lang phía sau ra, đi về phía bên kia. Cuối hành lang có một bóng lưng, đó chính là Tiểu Điểm. Lúc này, cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, gió đêm thổi đến quần áo ngủ vang lên. Tựa hồ chú ý tới tiếng bước chân bên ta, Tiểu Điểm quay đầu lại. Tiểu Điểm, người tới nơi này làm cái gì? Ta hỏi, Tiểu Điểm nhíu mày. Một bên nhìn về phía rừng rậm bên kia, vừa nói. Vừa rồi ta thấy một cô gái áo xanh đứng ở hành lang bên này, hình như cô ấy muốn nói với ta điều gì đó. Ta đuổi theo, nhưng cô ấy đã biến mất. Là cô gái áo xanh trông như thế nào? Ta hỏi, Tiểu Điểm sờ sờ ót, lắc đầu, tựa hồ không biết hình dung như thế nào. Cô nói. Dù sao cũng rất xinh đẹp. Nói đến đây, cô hình như nghĩ tới cái gì đó, cô lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, lúc ta nhìn thấy cô ấy, luôn cảm thấy cô ấy có vẻ không thích hợp lắm, luôn cảm thấy. Tiểu Điểm, về trước đi, bên ngoài lạnh lẽo, lúc này, gió bên ngoài càng lúc càng lớn, trên bầu trời còn có mây đen hội tụ, phỏng chừng, gió này thổi sẽ biến thành trời, lát nữa có thể sẽ có mưa to. Mang theo Tiểu Điểm vào phòng, Tiểu Điểm thì vẫn luôn suy nghĩ. Ta đóng cửa sổ và cửa ra vào, và sau đó nằm xuống. Lúc này, Tiểu Điểm vừa nằm xuống đột nhiên ngồi dậy. Ta nhớ rồi, một câu nói bất thình lình làm ta giật mình. Ta ngáp một cái, hỏi, nhớ cái gì? Tiểu Điểm nhìn ta, cô nói, trên trán cô gái kia, có hai cái sừng nhỏ, có một nửa ngón tay dài như vậy, còn chia mấy nhanh, trông giống như gạc nai. Vốn ta còn cảm thấy, không phải là chuyện trọng yếu gì, không thập phần để ý. Nhưng mà, sau khi lời này của Tiểu Điểm nói ra, ta lập tức cũng ngồi dậy. Tiểu Điểm nói, sau khi ta ở bên giếng lâm vào ảo giác, nhìn thấy nữ quỷ kia rất giống, trên đầu đều có hai cái sừng phi thường nhỏ. Thì ra ta nghĩ Tiểu Điềm nhìn lầm, nhưng hiện tại xem ra, không phải nhìn lầm, là nó thật sự đến. Kỳ thật, ta vừa rồi cũng chú ý tới, trên hành lang có một ít vết nước, ta còn tưởng rằng là bởi vì tác dụng của độ ẩm lớn, xem ra, hẳn là nó lưu lại dấu chân. Cô ta làm gì ở đây? Chỉ dựa vào suy nghĩ, khẳng định nghĩ không ra. Ta liền bảo Tiểu Điềm đừng nghĩ, đi ngủ sớm một chút. Bởi vì theo ước định của chúng ta và tộc trưởng A Tài, ngày mai sẽ đi khám nghiệm tử thi. Chính là thi thể mấy lão đầu chết kia, chúng ta phải đi kiểm tra lại một bên, điều tra nguyên nhân cái chết chân chính của bọn họ mới được. Lão nhân trên 70 tuổi trong tộc, thi thể đều sẽ trải qua xử lý phi thường đặc biệt, sau đó, vào quan tài gỗ nam, sau khi trải qua 9981 ngày không thối rữa, sẽ có loại đãi ngộ như treo quan tài táng. Treo quan tài táng một vách đá dựng đứng, ngay phía tây rừng gỗ nam ngoài thôn, con đường đến đó chỉ có một con đường, chỉ có tộc trưởng thôn Bát Bàn Đồn cùng mấy vị lão nhân có thâm niên rất già mới biết được. Đương nhiên, nếu thi thể xuất hiện thối rữa, thì phải chôn ở phía sau núi, không thể lập bia, cũng sẽ không có mộ phần. Tuy nhiên, tộc trưởng A Tài cho biết, nếu cần khám nghiệm tử thi thì căn bản không cần phải đi treo quan tài bên kia. Bởi vì mấy vị lão nhân ly kỳ qua đời kia, tất cả đều không đến 9981 ngày, cho nên, thi thể bọn họ đều ở bên kia từ đường. Cũng trách không được từ đường bên kia âm khí nặng, thì ra, nơi đó ngoại trừ từ đường, còn là nhà xác. Đêm đó, quả nhiên trời mưa to, mặc dù đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, nhưng vẫn bị gió thổi mạnh. Lúc này, đã gần đến tháng 10, trên bầu trời vẫn là tiếng sấm ầm ầm, thậm chí, thỉnh thoảng có mấy đạo sấm sét, làm cho khe cửa chợt lóe lên. Giữa ta bị đánh thức hai lần, thậm chí còn đi ra ngoài xem một chuyến, tất cả đều rất bình thường, sau đó, an tâm đi ngủ. Lúc này, Tiểu Điềm còn có Tiểu Hầu Tử đều đang ngủ say, đặc biệt là Tiểu Hầu Tử kia, trên mũi còn thổi một bong bóng, theo hô hấp của nó lúc lớn lúc nhỏ. Lại một lần nữa đi ngủ, một cước đến hừng đông. Vốn còn muốn ngủ một lát lười biếng, ai biết được, cửa của ta bị gõ như ầm ầm. Ta hướng bên ngoài hô một tiếng, sau đó, liền mở cửa đi ra ngoài, ta vừa nhìn, là A Lực, chính là cho tộc trưởng trông nhà hộ viện kia. A Lực, ngươi làm sao vậy? Ta hỏi, Châu bò, nhà ta, Châu nhà ta chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lực thở không ra hơi, hiển nhiên là từ rất xa chạy tới. Ta suy nghĩ một chút, ngày hôm qua tường ở tiền viện xem viện, không phải hắn làm nhiệm vụ, cho nên, hắn hẳn là trở về nhà mình, như vậy, hắn là từ trong nhà một đường chạy tới. Châu chết, cảm giác không phải là đại sự gì, nhiều lắm là thiếu một con gia súc. A Lực kích động vượt xa phạm vi này, đây là chuyện gì xảy ra? Lớn, thưa ngài, ngài có thể gọi cho bạn của ngài, đi qua xem một chút được không? Chỉ cần, xem, liền biết, sắc mặt A Lực phi thường khó coi, đây là bị kinh hách. Chẳng lẽ, Châu nhà hắn, đã xảy ra chuyện gì đáng sợ? Cũng không nghĩ nhiều, ta đi gọi bọn Hà Thanh, sau đó, đoàn người đi theo A Lực đến nhà hắn. Nhà của anh Lực khá gần, gần như sắp đến gần cây giếng ở trên cùng của thôn. Lúc này, không ít người vây xem, những người ở đây, sắc mặt đều rất khó coi, có người tựa hồ là bị dọa sợ, có người thì hình như là nghĩ tới chuyện gì đáng sợ. Chúng ta một đường bước nhanh mà đi, sau khi đến nơi đó, đích xác thấy được một màn thập phần khủng bố. Một con trâu lớn quỳ trên mặt đất trước chân, trên người cháy đen, máu tươi đầm đìa. Toàn bộ trên người trâu, cơ hồ không có một miếng thịt ngon, hơn nữa đôi mắt trâu kia trừng rất lớn, cơ hồ đều muốn bạo phát một loại kia. Lúc này, trong mắt nó còn có huyết lệ chảy ra bên ngoài, trong không khí, lại tràn ngập một cỗ mùi khét. Ngoại trừ con trâu này, trên cây đại nam, cành cây gãy không ít, mấy chỗ vỏ cây đều nổ tung mà rụng ra. Khi ta nhìn thấy cái này, nhất thời chính là sửng sốt. Bởi vì, ta đã nghĩ về bốn lời nguyền trong làng trong nháy mắt. Giếng nước bốc khói, lão nghiêu rơi lệ, dê ăn thịt người, thần thụ chảy máu. Khói bốc lên từ giếng xuất hiện, và những gì chúng ta thấy trước mặt chúng ta không phải là giả rơi nước mắt sao? Tiếp theo, nó thực sự sẽ xuất hiện, dê ăn thịt người. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy quỷ dị. Tuy nhiên, ngược lại, không loại trừ rằng ai đó đang cố tình tạo ra những giả mạo này, gây ra sự hoảng loạn của dân làng. Nghĩ đến đây, ta liền hỏi A Lực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Châu già sẽ trở thành như thế này. Lực lau nước mắt, nói lại, nhà A Lực bên này, tương đối gần rừng, rừng phía sau núi tương đối phức tạp, bất quá, đại bộ phận đều là rừng gỗ lim. Ngày thường, anh Lực luôn trói Châu vào cây đại nam, tuy nhiên, ban đêm thường sẽ dắt Châu về chuồng bò. Hôm qua cũng không ngoại lệ, dắt về. Thế nhưng, sáng sớm mới hơn 5 giờ, trời còn chưa sáng, lão Châu đã phát ra tiếng kêu. Rầm rầm, còn kêu không ngừng. A Lực cảm thấy, có thể là ban đêm hắn đóng cửa sổ chuồng Châu. Lão Châu này nghẹn hoảng hốt, cho nên mới gọi lợi hại. Hắn liền đi ra ngoài, chuẩn bị mở cửa sổ chuồng Châu. Bất quá, đến chuồng Châu, hắn lại nghĩ dù sao trời cũng sắp sáng. Lúc này mưa cũng ngừng, liền đem lão Châu dắt ra ngoài được. Sau khi dắt ra ngoài, hắn buộc con Châu già vào một cái cây phía rừng đại nam. Sau đó, Lực chuẩn bị trở về ngủ bù, lúc đó đang mệt mỏi. Thế nhưng, vừa mới trở lại trong phòng, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Trong tiếng vang kia, thậm chí còn xen lẫn nửa đoạn tiếng Châu kêu. Cách chương.